Xích Tâm Tuần Thiên, chương 550, Nhân Gian Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại định 2 năm, tự trang đế du ngoạn sơn thủy động chân tới nay. Trang quốc đại có bất đồng. Cảnh nội quốc thái dân an. Khơi thông thủy đạo, trang cao tiện lại đương triều hỏi ngược lại. Chính là 10 thành chi địa. Có thể làm một quận hay không? Dã tâm rõ rành rành. Có được Thanh Giang thủy phủ toàn lực ủng hộ. Đại tu quan đảo, đem các đại thành vực hoàn toàn nối thành một mảnh. Những thứ kia lén lút các nơi tà đạo tà tu, đều có rất ít sẽ đem trang quốc chọn làm điểm dừng chân. Mà ở ngoại cảnh, mạnh cắt mạch quốc 10 thành. Mạch quốc thì vội vàng hấp tấp đưa ra tiệt bút tài nguyên. Hối lộ Tần quốc, có được mạnh Tần ủng hộ sau đó. Mới tính an bình xuống biên cảnh, cơ hồ vì trang quốc lại thác đất đai một quận, có thể trang đế vẫn chưa nhân thể lập loại kém 4 quận. Nghe nói có triều thần tấu mời chuyện này, trang cao tiện lại đương triều hỏi ngược lại, chính là 10 thành chi địa, có thể làm một quận hay không? Dã tâm rõ rành rành, càng lúc càng nhiều trang quốc dân chúng từ từ ý thức được. Trước kia suy nhược trang quốc, mạch quốc thì vội vàng hấp tấp đưa ra tiệt bút tài nguyên. Hối lộ Tần quốc, có được mạnh Tần ủng hộ sau đó. Mới tính an bình xuống biên cảnh. Thật giống như các phương cũng có thể tới dẫm một cước thời đại. Đã một đi không trở lại. Bây giờ trang quốc, càng lúc càng nhiều trang quốc dân chúng từ từ ý thức được. Trước kia suy nhược trang quốc. Nói một tiếng cả quốc gia vui sướng hướng vinh cũng không quá đáng. Trang quốc ba quận, Hoa Lâm quận là đô thành nơi. Thật giống như các phương cũng có thể tới dẫm một cước thời đại. Đã một đi không trở lại. Bây giờ trang quốc, Đại Sơn quận thuận thế bao quát mới được 10 thành chi địa. Vừa nhảy trở thành trang quốc lớn nhất quận vực, chỉ có Thanh Hà quận. Nói một tiếng cả quốc gia vui sướng hướng vinh cũng không quá đáng. Trang quốc ba quận, Hoa Lâm quận là đô thành nơi. Tựa hồ vẫn không có thay đổi gì. Toàn bộ Thanh Hà quận, thần bí nhất, thật khiến người hướng tới địa phương. Hẳn là Thanh Giang thủy phủ. Đại Sơn quận thuận thế bao quát mới được 10 thành chi địa. Vừa nhảy trở thành trang quốc lớn nhất quận vực, chỉ có Thanh Hà quận. Tại trang quốc, nhân tộc thủy tộc minh ước mấy trăm năm, ở chung hòa hợp, đương nhiên có một chút nhỏ ma sát, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, tựa hồ vẫn không có thay đổi gì. Toàn bộ Thanh Hà quận, thần bí nhất, thật khiến người hướng tới địa phương, hẳn là Thanh Giang thủy phủ, hoặc là nói, đại cục bị thân ở địa vị cao người vững vàng nắm trong tay. Trong truyền thuyết Thanh Giang thủy phủ, lấy bạch ngọc vì giai, lấy hoàng kim vì gạch, tô điểm minh châu, khắp nơi kỳ chân, tự nhiên dẫn tới phàm phu tục tử hướng tới không ngớt. Tại trang quốc, nhân tộc thủy tộc minh ước mấy trăm năm, ở chung hòa hợp, đương nhiên có một chút nhỏ ma sát, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng muốn nói chân chính gọi người phá vỡ đầu đi đến bên trong chen chúc. Trở thành rất nhiều người một đời vùng đất mộng tưởng. Hoặc là nói, đại cục bị thân ở địa vị cao người vững vàng nắm trong tay. Trong truyền thuyết Thanh Giang thủy phủ, lấy bạch ngọc vì giai, còn phải là Thanh Hà quận đạo viện. Bởi vì địa phương, đại biểu tu hành giai, đại biểu địa vị, đại biểu tương lai. Nhưng mà, lấy hoàng kim vì gạch, tô điểm minh châu, khắp nơi kỳ chân. Tự nhiên dẫn tới phàm phu tục tử hướng tới không ngớt. Nhưng muốn nói chân chính gọi người phá vỡ đầu đi đến bên trong chen chúc. Trở thành rất nhiều người một đời vùng đất mộng tưởng. Quận đạo viện hàng năm chiêu thu danh ngạch cực kỳ có hạn. Toàn bộ Thanh Hà quận 13 thành bao nhiêu tu sĩ. Còn phải là Thanh Hà quận đạo viện. Bởi vì địa phương, đại biểu tu hành giai, đại biểu địa vị. Đại biểu tương lai, nhưng mà, ai không chen chúc vỡ đầu hướng quận viện nỗ lực, người đắc ý cuối cùng là số ít. Bởi vì Phong Lâm Thành đã thất lạc, quận đạo viện hàng năm chiêu thu danh ngạch cực kỳ có hạn.

cầu đạo người muốn chung tại nội tâm của mình. Viện trưởng thật giống như từ lúc nào nói qua những lời này. Cầu đạo người muốn chung tại nội tâm của mình. Viện trưởng thật giống như từ lúc nào nói qua những lời này. Đường Lưu Giao nhớ tới những lời này thời điểm. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Vì mình tìm được rồi lý do. Cho nên nàng thay đổi phương hướng đi ra ngoài. Đường Lưu Giao nhớ tới những lời này thời điểm. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Vì mình tìm được rồi lý do. Cho nên nàng thay đổi phương hướng đi ra ngoài. Đi đến cái kia an tĩnh nhìn ra xa thanh niên trước người. Người tốt, Lưu Giao chào hỏi. Thanh niên kia thu hồi tầm mắt. Nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Đi đến cái kia an tĩnh nhìn ra xa thanh niên trước người. Người tốt, Lưu Giao chào hỏi. Thanh niên kia thu hồi tầm mắt. Nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Chỉ dùng ánh mắt tỏ vẻ hỏi ý kiến. Lưu Giao làm quận đạo viện chính thức học viên. Thường thấy A Dua nịnh hót. Chỉ dùng ánh mắt tỏ vẻ hỏi ý kiến. Lưu Giao làm quận đạo viện chính thức học viên. Thường thấy A Dua nịnh hót. Đầu tiên nàng có thể lo lắng thanh niên này cũng cùng những thứ kia tục tằng người không có gì khác biệt. Đối quận đạo viện nàng uốn mình theo người. Đầu tiên nàng có thể lo lắng thanh niên này cũng cùng những thứ kia tục tằng người không có gì khác biệt. Đối quận đạo viện nàng uốn mình theo người. Nhưng hiện tại thanh niên này thái độ quá mức lạnh nhạt. Nàng lại không nhịn được sinh ra chút thất lạc tới. Như vậy lo được lo mất từng trải. Nhưng hiện tại thanh niên này thái độ quá mức lạnh nhạt. Nàng lại không nhịn được sinh ra chút thất lạc tới. Như vậy lo được lo mất từng trải. Nàng không có qua. Ách, Lưu Giao há miệng, nghĩ muốn hỏi điều gì. Nhưng nhất thời dừng lại. Lời nói đến miệng, đã quên muốn hỏi điều gì. Nàng không có qua. Ách, Lưu Giao há miệng, nghĩ muốn hỏi điều gì. Nhưng nhất thời dừng lại. Lời nói đến miệng, đã quên muốn hỏi điều gì. Nàng mới ý thức tới. Nàng cũng không phải là thật có vấn đề gì. Nàng chỉ là muốn tìm đề tài. Có chuyện gì? Thanh niên chủ động hỏi. Nàng mới ý thức tới. Nàng cũng không phải là thật có vấn đề gì. Nàng chỉ là muốn tìm đề tài. Có chuyện gì? Thanh niên chủ động hỏi. Dường như ấn quyết hoàn thành cuối cùng một thủ thế. Đạo thuật tự nhiên đổ xuống. Lưu Giao ý nghĩ một thoáng rõ ràng. Nàng nói ra, người mỗi ngày đứng ở chỗ này xem, không có ý nghĩa gì, sẽ không có đồng tình, sẽ không có yêu ái. Dường như ấn quyết hoàn thành cuối cùng một thủ thế, đạo thuật tự nhiên đổ xuống. Lưu Giao ý nghĩ một thoáng rõ ràng. Nàng nói ra, người mỗi ngày đứng ở chỗ này xem, không có ý nghĩa gì, sẽ không có đồng tình, sẽ không có yêu ái. Quận đạo viện sẽ không bởi vì thực lực bên ngoài cho dù nguyên nhân nào lục vào đệ tử. Ta là người từng trải. Nàng khuyên nhủ, quận đạo viện sẽ không bởi vì thực lực bên ngoài cho dù nguyên nhân nào lục vào đệ tử. Ta là người từng trải. Nàng khuyên nhủ, nhất thời thất bại không coi là cái gì. Quận đạo viện hàng năm đều có danh ngạch. Ngươi nên nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện. Vào một tấc. Nhất thời thất bại không coi là cái gì. Quận đạo viện hàng năm đều có danh ngạch. Ngươi nên nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện. Vào một tấc, có vào một tấc nắm chắc. Nàng chần chờ một thoáng. Hay là đem lời nói ra khỏi miệng. Ta là quận viện cây trồng 2 năm. Có vào một tấc nắm chắc. Nàng chần chờ một thoáng. Hay là đem lời nói ra khỏi miệng. Ta là quận viện cây trồng 2 năm. Nếu như người có cái gì trên tu hành vấn đề, có thể tới hỏi ta. Những lời này ý đồ quá rõ ràng, suýt nữa làm nàng mặt đỏ tới mang tai. Nếu như người có cái gì trên tu hành vấn đề, có thể tới hỏi ta. Những lời này ý đồ quá rõ ràng, suýt nữa làm nàng mặt đỏ tới mang tai. Cường Hoành dùng đạo nguyên khống chế, mới để cho kịch liệt nhảy lên trái tim bình tĩnh trở lại. Thanh niên lặng lặng nghe nàng nói xong, sau đó trả lời. Cường Hoành dùng đạo nguyên khống chế, mới để cho kịch liệt nhảy lên trái tim bình tĩnh trở lại. Thanh niên lẳng lặng nghe nàng nói xong, sau đó trả lời, không quan hệ, hắn âm thanh hòa hoãn, có một loại thong thả ung dung lạnh nhạt cùng dịu dàng. Ta chỉ là xem một chút, hắn nói, không quan hệ, hắn âm thanh hòa hoãn, có một loại thong thả ung dung lạnh nhạt cùng dịu dàng. Ta chỉ là xem một chút, hắn nói, cũng không có bởi vì của nàng mạo muội có cái gì bất mãn. Cũng không có bởi vì hảo ý của nàng mà lộ ra vẻ thân cận. Lúc trước như thế nào? Cũng không có bởi vì của nàng mạo muội có cái gì bất mãn. Cũng không có bởi vì hảo ý của nàng mà lộ ra vẻ thân cận. Lúc trước như thế nào? Hiện tại như thế nào? Hắn dường như sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì thay đổi. A, Lưu Dao sửng sốt một thoáng. A, tốt. Hiện tại như thế nào? Hắn dường như sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì thay đổi. A, Lưu Dao sửng sốt một thoáng. A, tốt. Nhưng đến tận cùng cái gì tốt? Nàng cũng không biết. Thanh niên tựa hồ ý định tiếp tục nhìn ra xa. Nhưng nàng còn đứng ở chỗ này. Cho nên dừng một chút. Nhưng đến tận cùng cái gì tốt? Nàng cũng không biết. Thanh niên tựa hồ ý định tiếp tục nhìn ra xa. Nhưng nàng còn đứng ở chỗ này. Cho nên dừng một chút. Lại nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia ước chừng là. Ngươi còn có việc sao? Lưu Dao dường như đại mộng mới tỉnh. Thoáng cái kịp phản ứng. A, ta. Lại nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia ước chừng là. Ngươi còn có việc sao? Lưu Dao dường như đại mộng mới tỉnh. Thoáng cái kịp phản ứng. A, ta đi trước, gặp lại. Thanh niên rất có lễ phép khẽ gật đầu. Lưu Dao vội vàng hấp tấp hướng đạo trong viện đi. Nhưng đi hai bước, lại cắn răng. Ta đi trước, gặp lại. Thanh niên rất có lễ phép khẽ gật đầu. Lưu Dao vội vàng hấp tấp hướng đạo trong viện đi. Nhưng đi hai bước, lại cắn răng. Quay lại tới. Đúng rồi, còn không biết. Ngươi tên gì? Để tỏ lòng thành ý, nàng trước tự giới thiệu mình. Ta gọi Lưu Dao, Mộc Đào Quỳnh Dao Dao. Quay lại tới. Đúng rồi, còn không biết, ngươi tên gì? Để tỏ lòng thành ý, nàng trước tự giới thiệu mình. Ta gọi Lưu Dao, Mộc Đào Quỳnh Dao Dao. Lúc đó thanh niên kia ánh mắt đã một lần nữa quang xa. Tại dưới trời chiều, từ góc độ này nhìn hắn. Lúc đó thanh niên kia ánh mắt đã một lần nữa quang xa. Tại dưới trời chiều, từ góc độ này nhìn hắn, có một loại khó có thể cụ thể hình dung xa cách khí chất. Vào giờ khắc này, Lưu Dao hoảng hốt cảm thấy, hắn cùng cả thế giới đều không liên quan. Có một loại khó có thể cụ thể hình dung xa cách khí chất. Vào giờ khắc này, Lưu Dao hoảng hốt cảm thấy, hắn cùng cả thế giới đều không liên quan. Một người như vậy, có nên không quá để ý quận đạo viện được và mất mới đúng. Cho nên, hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Một người như vậy, có nên không quá để ý quận đạo viện được và mất mới đúng. Cho nên, hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Thời gian thật giống như rất chậm. Lưu Dao trong lòng ý niệm liên tiếp. Thật nhanh sinh diệt. Có như vậy mấy cái trong nháy mắt, thời gian thật giống như rất chậm. Lưu Dao trong lòng ý niệm liên tiếp, thật nhanh sinh diệt, có như vậy mấy cái trong nháy mắt. Nàng cho rằng nàng nên không chiếm được đáp án rồi. Nhưng rốt cục nhai qua ngắn ngủi lại phá lệ dài dòng trầm mặc. Nàng cho rằng nàng nên không chiếm được đáp án rồi. Nhưng rốt cục nhai qua ngắn ngủi lại phá lệ dài dòng trầm mặc. Nàng đợi đến người thanh niên kia trả lời. Niệm tường, hắn nói, cách chương. Nàng đợi đến người thanh niên kia trả lời. Niệm tường, hắn nói, cách chương.